Tô Mạc sắc mặt có chút khó coi, hắn võ hồn tại nhân cấp lục giai dừng lại thời gian rất lâu, trước đây tại Lâm Dương Thành lúc đã thôn phệ đại lượng thú hồn, hiện tại lại thôn phệ 10 con nhị cấp nhất trọng thú hồn lại còn không thể tấn cấp. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta võ hồn tối cao chỉ có thể tấn thăng đến nhân cấp lục giai? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, mặc dù theo hắn võ hồn đẳng cấp đề cao mỗi một lần tấn cấp yêu cầu thú hồn càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có cách nào một lần nhu cầu suy tính sẽ như thế đại phúc độ bạo tăng. Tính về sau nhiều hơn thôn phệ ta cũng không tin không thể tấn cấp. Một lúc lâu Tô Mạc không nghĩ ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không nghĩ nhiều nữa. Chợt hắn bỏ đi trong lòng tạp niệm bắt đầu tu luyện. Bất quá lần này Tô Mạc vẫn chưa tu luyện chân khí mà là tu luyện lên thân thể. Bởi vì theo hắn tu vi đề thăng, hắn tu luyện tốc độ càng phát ra thong thả, muốn tại thanh nguyên thí luyện đến trước đó đột phá bình cảnh, đem tu vi đề thăng tới luyện khí cửu trọng cảnh giới phi thường chắc chờ. Cho nên hắn lựa chọn tu luyện nhục thân, chuẩn bị tại thanh nguyên thí luyện đến trước đó đem vạn tượng thần công tầng thứ 3 tu luyện viên mãn, khi đó hắn sức mạnh thân thể đem có thể siêu việt luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả, có thể so với nửa bước linh võ cảnh võ giả. Như vậy hắn thực lực tổng hợp tại tân tiến đệ tử bên trong đem không thua kém gì bất luận kẻ nào. Trong phòng cuồn cuộn linh khí hội tụ, Tô Mạc trong cơ thể vô số tượng hình phù văn tràn ngập tại trong máu thịt. Tu luyện vô chỉ cảnh, thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt mấy ngày đã qua. Thanh nguyên thí luyện muốn bắt đầu. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong chương 52 ngũ đại thiên tài. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, hồng hà đầy trời. Tô Mạc mở cửa phòng, từ trong phòng đi tới. Hô! Thật sâu hút miệng không khí mát mẻ, Tô Mạc cả người thần thanh khí sảng. Đi qua mấy ngày tu luyện vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ 3 đã triệt để viên mãn, Tô Mạc sức mạnh thân thể lại vào một bước dài. Chờ lần này thí luyện kết thúc nên tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ 4. Cái này cũng nhờ vào phong lăng đảo thiên địa linh khí nồng nặc, nếu không Tô Mạc thì cần phải hao phí mấy lần thời gian. Kéo kẹt. Tiếng cửa mở truyền đến bên cạnh hai cái cửa phòng đồng thời mở ra, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ cũng đi tới. Tô Mạc sư huyên chào buổi sáng. Ngưu Tiểu Hổ cười nói. Tiểu Hổ gần nhất tu vi tăng trưởng không ít a. Tô Mạc mỉm cười nói, Ngưu Tiểu Hổ trên người khí tức rõ ràng so trước đây tăng cường không ít, đạt được luyện khí bát trọng trung kỳ giai đoạn. Hắc hắc, phong lăng đảo linh khí nồng nặc so lúc ở nhà sau khi tu luyện tốc độ nhanh nhiều. Ngưu Tiểu Hổ cộc lúc cười nói vui vẻ không thôi. Tô Mạc hôm nay liền muốn bắt đầu thanh nguyên thí luyện, không bằng chúng ta lại so một lần xem ai thu được thứ tự càng cao. Lý Phong nhìn về phía Tô Mạc trong con ngươi chiến ý bốc lên. Từ lần trước tỉ thí lực công kích bại bởi Tô Mạc đã nhiều ngày, Lý Phong cũng là phi thường nỗ lực thế muốn siêu việt Tô Mạc. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn tu vi cũng tăng tiến không ít. Mặc dù hắn tu vi chỉ có luyện khí cửu trọng trung kỳ, nhưng thực lực so với đồng dạng luyện khí cửu trọng đỉnh phong đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa võ giả thực lực tổng hợp cũng không đơn thuần là quyết định bởi tài lực công kích, tốc độ phòng ngự, kinh nghiệm chiến đấu các loại cũng trọng yếu phi thường. Cho nên hắn cũng không cho là mình thực lực thấp hơn Tô Mạc, lần thực tập này hắn tràn đầy tự tin. Có thể vẫn là 20.000 lượng hoàng kim như thế nào? Nghe vậy Tô Mạc nhích miệng lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Tốt! U, V, Quy, Quy. Mơ, chúng ta đi thôi. Ba người dắt tay nhau hướng ra phía ngoài môn quảng trường đi tới. Tông môn đã thông chi tất cả tân tiến đệ tử ở ngoài môn quảng trường tập hợp. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập hơn 300 người, mỗi cái thần tình kích động xoa tay chuẩn bị trong thực tập, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Năm nay tân tiến đệ tử thực lực phổ biến rất mạnh a. HTTBI Net. Tô Mạc quan sát một phen cảm khái nói. Hiện trường hơn 300 người luyện khí cửu trọng tu vi không dưới 40 người. tu vi thấp nhất đều có tu vi luyện khí thất trọng. Năm nay Phong Lăng đảo nhập môn tiêu chuẩn đề cao, chọn ưu tú mà ghi âm tuyển nhận đệ tử, mặc dù ít lại mỗi cách đều là tinh anh. Thiên Nguyệt quốc tứ đại tông môn hầu như đều có tương đồng quy định, cái kia chính là tân tiến đệ tử nếu như trong vòng 2 năm không thể đạt được linh võ cảnh cũng sẽ bị khu trục. Tứ đại tông môn thực lực cường đại đương nhiên sẽ không thu dung phế vật. Hàng năm Phong Lăng đảo đều sẽ khu trục không ít người. Cho nên năm nay Phong Lăng đảo nhập môn tiêu chuẩn đề cao. Giống như Tô Gia, Tô Thiên Hảo, Tô Hải hai người đều đã gia nhập vào Thiên Nguyên Tông một năm như trước chỉ có luyện khí cảnh tu vi, nếu là bọn họ năm nay không thể bước vào linh võ cảnh cũng sẽ bị Thiên Nguyên Tông khu trục. Những người này không đủ gây sợ, chúng ta đối thủ lớn nhất chính là những cái kia linh võ cảnh người. Nghe nói Tô Mạc Lý Phong lắc đầu chợt ngưng trọng nói, lần này tân tiến đệ tử đạt được linh võ cảnh tu vi cùng sở hữu 8 người thực lực đều không thể coi thường được, riêng là bên trong 5 vị nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài siêu cấp. Nhân cấp bát giai võ hồn có 5 người. Tô Mạc kinh ngạc, lần trước nhập môn lúc Nghiêm Tề 3 người đều là nhân cấp bát giai võ hồn, còn có một cái U Khuê là nhân cấp bát giai võ hồn, không nghĩ tới còn có một người sở hữu nhân cấp bát giai võ hồn. Không sai, nhân cấp bát giai võ hồn cùng sở hữu 5 người, 5 người này được xưng là tân tiến ngũ đại thiên tài, mỗi cái thiên phú siêu tuyệt, có người nói đều đã vào tông môn trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Lý Phong gật đầu nói, ngũ đại thiên tài. Tô Mạc mỉm cười, trong khoảng thời gian này hắn một mực đang bế quan tu luyện, ngũ đại thiên tài nói đến hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Xem đó là Nghiêm Tề ngũ đại thiên tài một trong. Cao thủ linh võ cảnh khí thế chính là cường đại. Lúc này đoàn người rối loạn tưng bừng nghị luận âm ỉ. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, xa xa có 2 nam một nữ chậm rãi mà đến, ở giữa một vị tuấn giật thiếu niên mặc áo vàng, trên người khí tức to lớn không che giấu chút nào. Người này chính là Nghiêm Tề. Về phần hắn bên người 2 người chính là cùng hắn đồng tộc Nghiêm Hưng cùng thiếu nữ áo lam Nghiêm Lan. 3 người đi tới quảng trường, đoàn người nhao nhao nhượng bộ. Nghiêm Tề đôi mắt nhìn quét toàn trường, trong con ngươi đều là vẻ ngạo nghễ, đợi chứng kiến Tô Mạc lúc Nghiêm Tề nhích miệng lên, trong con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Tô Mạc tự nhiên cũng chứng kiến đối phương biểu tình, bất quá hắn vẫn chưa để ý, linh võ cảnh nhất trọng mà thôi không đủ gây sợ. Theo Nghiêm Tề đến không bao lâu, Tào Nguyên, Phùng Tử Lam, Ô Khuê 3 người nhao nhao đến. Tào Nguyên vóc người giống như Ngưu Tiểu Hổ cường tráng, nhưng so Ngưu Tiểu Hổ càng cao to hơn, khuôn mặt cương nghị, đeo một cây trường đao màu đen uy mãnh bá khí. So với việc Tào Nguyên uy mãnh, Phùng Tử Lam thì phải có vẻ mảnh mai rất nhiều, hắn tướng mạo mặc dù không phải rất mỹ lệ vóc người nhưng là vô cùng tốt, bầu ngực rồi rào trước đột sau kiều dụ cho người mơ màng. Tứ đại thiên tài đến, đoàn người đột nhiên an tĩnh, 4 người phảng phất có cảm ứng đưa mắt nhìn nhau, mỗi cái trong con ngươi chiến ý dâng trào. Ô Khuê người mặc trường bào màu đen, ánh mắt lạnh lùng đưa ra đỏ thấm đầu lưới liếm liếm môi, khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Lần thực tập này hắn tất đoạt đệ nhất, bất kỳ cái gì người cả gan ngăn trở hắn đều chỉ có một cái kết cục, cái kia liền là chết, bao quát hắn tứ đại thiên tài. Tân tiến đệ tử lần lượt đến đông đủ, lúc này xa xa lại có một người đi tới hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một vị thiếu niên áo trắng, mặt mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú phong độ chỉ có. Thiếu niên nhìn như đi được thong thả, kỳ thực cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới mọi người phụ cận. Thiếu niên trên lưng đeo một cây bạch sắc đại cung, trên người mặc dù không có hiển lộ bất kỳ khí tức gì, nhìn như rất bình thường nhưng để cho trong lòng mọi người mọc lên một loại áp lực vô hình. Tô Mạc nhìn về phía thiếu niên, đôi mắt không khỏi hít một cái, người này cực kỳ bất phàm, cho hắn cảm giác so Ô Khuê mạnh hơn. Hắn chính là ngũ đại thiên tài một trong Lạc Thiên Phàm. Lý Phong thanh âm tại Tô Mạc bên người vang lên. Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc nỉ non một tiếng, âm thầm nhớ kỹ người này. Người này chỉ sợ là một tên kình địch. Trong mơ hồ Tô Mạc trong lòng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn, thấy lần này thanh nguyên thí luyện xem ra lại là một trận long tranh hổ đấu. Người này cực kỳ khiêm tốn, rất ít lộ diện, bất quá có người nói người này tại trong đảo có chút bối cảnh, cũng không biết là thật hay giả. Lý Phong lại nói: Lý Phong sư huyên, Tô Mạc sư huyên, tại sao ta cảm giác không đến đó người có cái gì đặc thù, nhìn rất bình thường a? Ngưu Tiểu Hổ nhức đầu không hiểu hỏi. Ha ha. Tô Mạc nghe vậy mỉm cười nói: Tiểu Hổ, xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, người này mặc dù không có bất luận cái gì khí thế hiển lộ, nhưng ánh mắt thâm thúy, tinh khí cực độ nội liễm, ngươi cẩn thận cảm thụ là có thể cảm giác được người này không giống người thường. Thật sao vậy, ta thử xem. Ngưu Tiểu Hổ gật đầu. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm lúc, xa xa chợt có hơn 10 cổ khí thế bàng bạc mãnh liệt mà đến. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Egypt Phong chương 53 kinh người thưởng cho. Ngọn núi xa xa bên trên có mười mấy đạo thân ảnh lăng không đạp bộ mà đến, khí thế minh mông cuộn sạch tứ phương. Tô Mạc nhất thời trợn to hai mắt, lại có thể phi hành. Nghe đồn tu vi đột phá linh võ cảnh, đạt được chân linh chi cảnh liền có thể ngự không mà đi, xem ra quả nhiên không giả. Oanh! Cái này mười mấy đạo thân ảnh bay đến quảng trường, tại mọi người phía trước đứng lơ lửng trên không, mỗi cái trên người khí tức ngập trời, khuấy động phong vân. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người cảm giác được này cổ bàng bạc uy áp, nhất thời biến sắc, hô hấp dồn dập. Dẫn đầu là một vị trưởng lão, cái này lão già mập lùn chính là lúc đầu chủ trì khảo hạch nhập môn vi trưởng lão. Người này nghe nói là ngoại môn tam trưởng lão, ở ngoại môn quyền cao chức trọng. Vi trưởng lão đứng vững thân hình, sau đó đôi mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng ánh mắt tại Ô Khuê Nghiêm, Tề Phùng, Tử Lam chờ đợi năm người trên người dừng lại, khen các ngươi năm người rất tốt, cũng có nhân cấp bát giai võ hồn, là nhóm này tân tiến đệ tử bên trong thiên phú tối cao năm người, ở sau đó trong thực tập lão phu chờ mong các ngươi biểu hiện. Hơn 10 vị trưởng lão cũng là mặt mỉm cười nhìn năm người, trong mắt đều là có vẻ tán thưởng. Phong Lăng Đảo hơn 10.000 tên đệ tử sở hữu nhân cấp bát giai võ hồn, đệ tử còn chưa đủ để trăm người, có thể thấy được nhân cấp bát giai võ hồn cỡ nào rất thư thớt. Nghiêm Tề chờ đợi năm người đều có để cho Phong Lăng Đảo trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Hôm nay tân tiến đệ tử thanh nguyên thí luyện từ lão phu chủ trì, hiện tại lão phu nói một chút thí luyện quy tắc. Vi trưởng lão lần nữa mở miệng, thanh âm vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, tập trung tinh thần cẩn thận nghe. Thanh nguyên thí luyện thời gian là kỳ 3 ngày đêm tại thanh nguyên đảo trên cử hành, các ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản, cái kia chính là liệp sát yêu thú, thu hoạch yêu hạch. Thanh nguyên đảo mặc dù chỉ có xung quanh 500 dặm, nhưng bên trong yêu thú chừng mấy vạn, các ngươi thu được yêu hạch số lượng đúng là lần này thí luyện bình xét tiêu chuẩn, đạt được yêu hạch càng nhiều cho điểm càng cao, nhất cấp thất trọng yêu thú yêu hạch là thấp nhất cho điểm tiêu chuẩn, một khỏa tương đương với một phần nhất cấp bát trọng yêu hạch thì là hai phần nhất cấp cửu trọng yêu hạch, bốn phần nhị cấp nhất trọng yêu hạch, chữ bát phân cứ thế mà suy ra. Lần này thí luyện có 4 giờ, các ngươi phải chú ý, điểm thứ nhất chỉ có tại thanh nguyên đảo thu được yêu hạch mới có thể thu được cho điểm, tự thân các ngươi đã có yêu hạch vô dụng, chúng ta tự nhiên có phương pháp đặc thù nhận. Thứ hai, lần này thí luyện 20 người đứng đầu đều có thể thu được thưởng cho. Thứ ba, thí luyện lúc sẽ có hơn 10 vị trưởng lão phân bố tại trên đảo trống khắp nơi khống chế toàn bộ thí luyện quá trình, các ngươi ở trên đảo nếu như gặp phải nguy hiểm tánh mạng chỉ cần lớn tiếng hô lên buông tha, hơn 10 hơi thở bên trong sẽ có trưởng lão đem bọn ngươi mang ra khỏi, bất quá các ngươi cũng vì vậy mất đi bình xét tư cách. Đệ tứ, các ngươi nếu muốn trở thành cường giả liền muốn đi qua máu và lửa rèn luyện, cho nên lần này thí luyện các ngươi có thể xuất thủ cướp đoạt người khác không khỏi sát phạt. Vi trưởng lão thanh âm cuồn cuộn, riêng là cuối cùng 4 chữ có chứa một cổ tiêu sát thanh âm. Mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, mỗi người trong mắt đều có tinh mang lấp lóe, mặt mang vẻ ngưng trọng. Không khỏi sát phạt, sợ rằng lần này thí luyện sẽ diễn biến thành lẫn nhau chém giết a. Tô Mạc âm thầm gật đầu, V348 bi trưởng lão nói không sai, phương pháp này mặc dù rất tàn khốc nhưng thật là đạo lý này. Nhà ấm trong đóa hoa có thể trở thành cao thủ, lại không có thể trở thành cường giả. Cách nào một cường giả không phải đi qua tất cả tôi luyện cuối cùng mới có thể tung hoành thiên hạ. Đúng lúc này Tô Mạc cảm giác được hai cổ lặng yên sát ý rơi vào trên người mình. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại chính là Nghiêm Tề cùng U Khuê hai người. Hai người này ẩn chứa sát ý, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Mạc. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, không để ý tới hai người. Vi trưởng lão lần thứ hai nhìn quét liếc mắt toàn trường, mở miệng nói hiện tại công bố thí luyện thưởng cho đệ nhất danh thưởng cho 300 điểm cống hiến điểm. Tên thứ hai thưởng cho 200 điểm cống hiến điểm. Tên thứ ba thưởng cho 100 điểm cống hiến điểm. Tên thứ tư tới tên thứ 10 mỗi người thưởng cho 50 điểm cống hiến điểm. Tên thứ 11 tới tên thứ 20 mỗi người thưởng cho 30 điểm cống hiến điểm. Vi trưởng lão tiếng nói vừa dứt, toàn trường chợt rơi vào tĩnh mịch. Tất cả tân tiến đệ tử đều là trừng lớn hai mắt, từng cái hô hấp dồn dập, sắc mặt phồng hồng. Phong Lăng Đảo tài nguyên phong phú, Phong Lăng Đảo đệ tử có thể nói chỉ cần có đủ điểm cống hiến có thể hối đoái bất luận cái gì bảo vật. Cho nên Phong Lăng Đảo thưởng cho phần nhiều là lấy điểm cống hiến là chủ. Nhưng là điểm cống hiến thu được đối với phổ thông đệ tử rất khó, coi như là lấy hoàng kim hối đoái 2.000 lượng hoàng kim cũng chỉ có thể hối đoái một cách điểm cống hiến. Mà bây giờ thanh nguyên thí luyện thưởng cho tên thứ 20 đều có 30 điểm cống hiến điểm, đệ nhất danh càng là cao tới 300 điểm cống hiến điểm. 300 điểm cống hiến điểm giả như tương đương thành hoàng kim mà tính chính là 600.000 lượng hoàng kim. Tân tiến đệ tử bên trong có không ít người đến từ hào môn đại tộc gia thế hiển hách, nhưng bây giờ cho dù là bọn họ cũng không khỏi vẻ mặt chấn động. Phong Lăng Đảo thật lớn thủ bút. Một lần tân tiến đệ tử thí luyện là có thể xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Tô Mạc cũng khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, xong trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Nếu là có 300 điểm cống hiến điểm, hắn có thể hối đoái đại lượng đan dược tăng cao tu vi, còn có thể hối đoái đại lượng thú hồn để thăng võ hồn đẳng cấp. Trong thời gian ngắn hắn tu vi sẽ nhanh chóng tăng vọt, nhất phi trùng thiên. Lúc này không khí hiện trường chợt biến, cho nên trong mắt người đều có sát ý lưu lộ, nhìn về phía bên người người lúc đều là mặt mang vẻ cảnh giác. Coi như là trước đó một ít quan hệ coi như không tệ người lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu âm thầm đề phòng. Đều nghe hiểu chưa? Vi trưởng lão hét lớn một tiếng, nhãn quang như điện nhìn quét toàn trường. Minh bạch, mọi người hét lớn. Tốt, hiện tại tất cả mọi người đi trước bến tàu lên thuyền. Nói xong vi trưởng lão mang theo hơn 10 vị trưởng lão hóa thành lưu quang phá không mà đi, hiển nhiên là bay thẳng hướng Thanh Nguyên đảo. Trên bến tàu sớm có Phong Lăng đảo chiến thuyền chờ 500 tân tiến đệ tử toàn bộ leo lên chiến thuyền hướng Thanh Nguyên đảo chạy tới. Thanh Nguyên đảo tọa lạc tại Phong Lăng đảo nam bộ 600 dặm chỗ thủy vực. Đảo này bên trên núi cao rừng rậm, yêu thú trải rộng, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, là Phong Lăng đảo tân tiến đệ tử tuyệt hảo thí luyện chi địa. Cho nên Phong Lăng đảo bao năm qua tân tiến đệ tử đều là ở chỗ này trên đảo cử hành thí luyện. Lần này thí luyện tân tiến đệ tử không chỉ có thể ma luyện tự thân, còn có thể trên đảo thu hoạch hắn tài nguyên như thiên tài địa bảo các loại. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, vào buổi trưa liền đạt được Phong Lăng đảo. Mọi người lên đảo, ở trên đảo Sơn Lâm bên ngoài tập hợp. Lúc này vi trưởng lão chờ đợi hơn 10 vị trưởng lão đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Tất cả mọi người từng nhóm tiến nhập Sơn Lâm trước, từ tu vi thấp người bắt đầu đi. Vi trưởng lão quát lên tu vi luyện khí thất trọng đệ tử xuất phát. Vi trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hơn 300 vị luyện khí thất trọng đệ tử nhao nhao lao ra phong trì điện thể vọt vào trong rừng núi. Hơn 300 người tiến nhập sơn lâm như châu đất xuống biển, trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Tô Mạc âm thầm gật đầu, an bài như vậy coi như là vì tu vi thấp đệ tử suy nghĩ. Dù sao loại này thí luyện tu vi càng thấp thì càng chịu thiệt. Nếu như một chỗ tiến nhập khó tránh khỏi không có tu vi cao đệ tử chuyên môn tại sơn lâm thâm sử chặn giết tu vi thấp đệ tử. Tốt, hiện tại luyện khí bát trọng tu vi người tiến nhập sơn lâm. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, vi trưởng lão lần nữa mở miệng. Nghe vậy Tô Mạc cùng Ngưu Tiểu Hổ đối mặt liếc mắt, đồng thời dấm trận tại chỗ ra sông vào núi rừng bên trong. Cùng bọn chúng một chỗ tiến nhập sơn lâm còn có một hơn 100 vị đồng dạng tu vi đệ tử. Ô Khuê đứng ở sơn lâm bên ngoài âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, bóng lưng lạnh lạnh cười. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip phong, chương 54 Bích Hà Thảo. Tô Mạc vọt vào trong rừng núi, phía trước đều là xanh cổ thụ không thể nhìn thấy phần cuối. Trong núi rừng thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền đến, trong không khí có cuồng dã yêu khí tràn ngập. Hơn 100 người vọt vào to như vậy sơn lâm, rất nhanh thì phân tán bốn phía không thấy tung tích. Thanh nguyên thí luyện không khỏi sát phạt tất cả mọi người tự giác cùng người khác kéo dài khoảng cách để bảo đảm tự thân an toàn. Tô Mạc cùng Ngưu Tiểu Hổ vẫn chưa phân tán, hai người một chỗ tại trong núi rừng chạy vội. Tiểu Hổ, ngươi là cùng ta một chỗ vẫn là muốn hành động đơn độc? Tô Mạc hỏi. Ngưu Tiểu Hổ chỉ hơi trầm ngâm nói, Tô Mạc sư huyên, ta hành động đơn độc a. Ngưu Tiểu Hổ muốn hành động đơn độc cũng không phải là không tín nhiệm Tô Mạc. Hắn mặc dù là người thật thà lại cũng không đần, nếu hai người một chỗ gặp phải yêu thú nên ai tới xuất thủ liệp sát yêu hạch nên ai thu được, ngược lại thời điểm khó tránh khỏi không tốt phân phối. Cho nên hắn lựa chọn hành động đơn độc. Tốt, đã như vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Mạc vẫn chưa ngăn cản gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô Mạc sư huyên ngươi cũng cẩn thận ta đi. Ngưu Tiểu Hổ gật đầu nói xong hướng một hướng khác chạy như bay. Nhìn theo Ngưu Tiểu Hổ rời đi, Tô Mạc thở sâu, thân hình lấp lóe lướt về phía sơn lâm thâm sử. Yêu thú trải rộng sơn lâm đối với Tô Mạc mà nói là thiên đường, là tu vi tăng vọt bảo địa. Từ lần trước tại U Phong Sơn Mạch bên trong liệp sát yêu thú thôn phệ tinh huyết đã qua thời gian rất lâu. Lúc này đây hắn muốn thỏa thích thôn phệ. Oanh! Một quyền oanh sát một con nhất cấp lục trọng mắt xanh hổ. Tô Mạc nhìn trái phải liếc mắt, gặp bốn phía không người, thả ra võ hồn trong nháy mắt đem con thú này thú hồn cùng tinh huyết thôn phệ trống không. Nhất cấp lục trọng yêu thú mặc dù cấp bậc quá thấp, thú hồn cùng tinh huyết đối với Tô Mạc hiệu quả không lớn, nhưng thịt muối cũng là thịt. Tất nhiên đụng tới Tô Mạc đương nhiên sẽ không buông tha. Lấy ra yêu hạt lưu lại một câu khô quắt thây thú, Tô Mạc lách mình rời đi. Nhất cấp lục trọng yêu hạt mặc dù không thể dùng làm thí luyện bình xét nhưng là đáng giá không ít tiền. Mới vừa đi ra không đến 100 mét lại có mấy đạo tiếng hổ gầm gào thét sơn lâm, đồng thời có lục trích thanh nhãn hổ chạy như bay đến đánh về phía Tô Mạc. Ha ha! Tô Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không nghĩ tới cái này thanh nguyên đảo yêu thú nhiều như vậy. Vừa mới tiến đến vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy dặm địa liền có nhiều như vậy yêu thú. Sầm sầm sầm. Tô Mạc song quyền vũ động, 6 con nhất cấp lục trọng mắt xanh hổ như là giấy trong nháy mắt bị hắn đánh thành phấn vụn, hạ lên một hồi huyết vũ. Tô Mạc lần nữa thả ra võ hồn thôn phệ thú hồn cùng tinh huyết. Bất quá rất nhanh Tô Mạc trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ. 6 con thú hồn là bị hắn thôn phệ, có thể tinh huyết hắn chỉ thôn phệ 1/5. Lục trích thanh nhãn hổ toàn bộ bị hắn đánh thành cặn huyết dịch chìm vào đại địa, lãng phí 8/10. Xem ra giết yêu thú cũng không thể quá cuồng bạo a. Tô Mạc không nói lắc đầu tiếp tục đi tới. Không thể không nói cái này Thanh Nguyên đảo yêu thú thật là nhiều, trong núi rừng yêu thú mật độ viễn siêu U Phong sơn mạch. Hơn một canh giờ về sau, Tô Mạc đã thâm nhập sơn lâm hơn 10 dặm, gặp phải yêu thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. T. Một tiếng gào thét, một cái dài mấy chục thước bằng thùng nước hoàng sắc cự mãng từ trong bụi cỏ thoát ra, mở bồn máu miệng lớn cắn một cái hướng Tô Mạc đầu lâu. Còn chưa tới, một cổ mùi hôi thối liền đập vào mặt. Con cự mãng này thực lực đạt được nhất cấp bát trọng đỉnh phong. Muốn chết. Tô Mạc gầm lên một tiếng, lách mình tránh thoát cự mãng công kích, lấn người mà lên một quyền đánh vào cự mãng trên đầu. Oanh. Cự mãng ma bàn kích cỡ tương đương đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ, tiên huyết sen lẫn bạch sắc ớt văng tứ phía. Hả? Tô Mạc vừa mới thôn phệ hết cự mãng tinh huyết cùng thú hồn, liền nghe được xa xa truyền đến trận trận tiếng thú gào cùng tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm có không dưới mấy chục con yêu thú. Lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, chân khí rót hai lỗ tai một dặm bên trong, gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn tai mắt. Chẳng lẽ là bầy thú đi xem? Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, lấy cự mãng yêu hạt liền hướng Thanh Nguyên chỗ chạy như bay. Nhiều như vậy yêu thú, hắn có thể không muốn bỏ qua. Hắn tu vi sớm đã đạt được luyện khí bát trọng đỉnh phong, hiện tại lại thôn phệ không ít yêu thú tinh huyết. Hắn đã có thể cảm giác được chính mình cảnh giới dục dịch sắp đột phá. Không bao lâu Tô Mạc đi tới một cái sơn cốc. Tiếng thú gào cùng kịch liệt tiếng đánh nhau chính là từ trong sơn cốc truyền ra. Nhảy lên cốc miệng trên một cây đại thụ, Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí hướng trong sơn cốc nhìn lại. Chỉ thấy trong sơn cốc tụ tập không dưới 30-40 con hắc sắc cử lang. Loại này hắc sắc cử lang tên là Thiết Nha Lang, tất cả đều là nhất cấp bát trọng đỉnh phong yêu thú. Tại trong bầy sói còn có một chỉ thể trạng rõ ràng so với hắn Thiết Nha Lang lớn hơn Thiết Nha Lang Vương. Con này Thiết Nha Lang Vương rõ ràng là nhất cấp cửu trọng yêu thú. Lúc này bầy sói đang ở vây công hai gã thiếu niên. Hai tên thiếu niên này chính là Phong Lăng Đảo tân tiến đệ tử, hai người thân hình cao gầy, khuôn mặt vô cùng tương tự, hiển nhiên là huyên đệ. Hai người này tu vi đều là đạt được luyện khí cửu trọng cảnh giới. Hai người này mặc dù thực lực không yếu, lại nan địch bầy sói vây công, mặc dù chém giết mười mấy con Thiết Nha Lang nhưng trên người đều là bị thương. Hơn nữa Thiết Nha Lang Vương trốn trong bầy sói thỉnh thoảng đánh lén, hai người này tình thế không cho phép lạc quan. Vị huynh đệ kia tất nhiên đến còn không qua đây hỗ trợ. Lúc này bên trong một vị thiếu niên áo đen lỗ tai khẽ động, nhìn về phía Tô Mạc ẩn thân đại thủ quát lên. Bị phát hiện. Tô Mạc xứng sờ, hắn ẩn thân đại thủ cách đối phương chừng hơn 200 mét. Hắn đã vô cùng cẩn thận cũng thu liếm tự thân khí tức, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể phát hiện hắn. Như là đã ba ô mắc bị phát hiện, Tô Mạc cũng không có trốn tránh, nhảy xuống đại thủ đi tới. Vị huynh đệ kia, trong sơn cốc này có ba cây bích hà thảo, chúng ta ngăn chặn bầy sói, ngươi đi nhanh mang tới. Một vị khác thiếu niên mặc áo vàng chứng kiến Tô Mạc sau đó đôi mắt lóe lên, lập tức quát to. Bích hà thảo. Tô Mạc ánh mắt sáng ngời, bích hà thảo là một loại nhất cấp thượng phẩm linh thảo, luyện khí cảnh cao giai võ giả dùng có thể tiết kiệm 2 tháng khổ tu. Nếu như giống như Tô Mạc dạng này tu vi đạt được bình cảnh võ giả, sau khi dùng phá tan tu vi cảnh giới đều không có bao nhiêu vấn đề. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Tô Mạc không có bất kỳ do dự nào nhắc nhở một tiếng, liền vọt vào sơn cốc, vòng qua bầy sói hướng sâu trong thung lũng phóng đi. Gào. Lang Vương nhìn thấy Tô Mạc vọt vào sơn cốc, một tiếng sói tru liền muốn mệnh lệnh bầy sói đuổi theo hướng Tô Mạc. Chạy đi đâu? Hai người này hét lớn một tiếng, nhao nhao phóng xuất ra mỗi người võ hồn, bộc phát ra tối cường sức chiến đấu, gắt gao ngăn chặn bầy sói vì Tô Mạc tranh thủ thời gian. Tô Mạc vọt vào sâu trong thung lũng không bao lâu, liền tại trong sơn cốc một chỗ bên dưới vách đá phát hiện 3 cây bích hà thảo. Cái này 3 cây bích hà thảo chỉ có cao 7-8 tấc, hà xương mù lượn lờ linh khí tràn trề. nhanh chóng hái ba cây bích hà thảo. Tô Mạc thi triển thân pháp cấp tốc hướng ngoài cốc bay vút mà đi. Đắc thủ đi mau. Vọt tới cốc miệng, Tô Mạc nói một tiếng cấp tốc lao ra sơn cốc. Thật lấy Tô Mạc thực lực hoàn toàn có năng lực đem tất cả thiết nha lang oanh sát thôn phệ, bất quá suy nghĩ đã có lấy hai người ở đây vậy không có làm như vậy. Hai người gặp Tô Mạc đắc thủ, hai người ra sức bước lui, bầy sói cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Gào gào gào. Bầy sói tức giận không thôi, nhanh chóng hướng ba người đuổi theo. Bất quá truy đuổi hơn 10 dặm bầy sói liền đình chỉ truy đuổi. Yêu thú đều có chính mình địa bàn, bầy sói truy đuổi đến hắn địa vực liền cùng hắn yêu thú đấu, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezit Phong, chương 55 tự tìm đường chết. Tô Mạc ba người bỏ rơi bầy sói sau một lát đi tới một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ. Hai vị ba cây bích hà thảo, chúng ta vừa vặn một người một gốc cây. Tô Mạc nhìn về phía trước mặt hai người mỉm cười nói. Hiện tại Tô Mạc mới đến cùng quan sát tỉ mỉ hai người. Hai người này khuôn mặt khô gầy, hai tròng mắt hẹp dài làm cho một loại tối tăm cảm giác. Ha ha, vị sư đệ này cảm ơn ngươi vì chúng ta hái bích hà thảo. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, hai người đối mặt liếc mắt, thiếu niên mặc áo vàng rủ rỉ cười nói. U, V, K, W, W, M. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, hí mắt nói cho các ngươi hái bích hà thảo nhị vị đây là ý gì? Hai người cười lạnh một tiếng, một trước một sau ngăn chặn Tô Mạc. Chỉ một mình ngươi luyện khí bát trọng, con kiến hôi cũng xứng cùng huyên để chúng ta cùng chung bích hà thảo, giao ra bích hà thảo ngươi có thể cút. Thiếu niên áo đen khinh thường cười quát lạnh. Nếu không có ta, các ngươi căn bản không khả năng có được bích hà thảo, các ngươi tự nhiên muốn ăn một mình. Tô Mạc sầm mặt lại nói rằng. Hắn không nghĩ tới hai người này tự nhiên như thế lòng tham vì một gốc bích hà thảo, trong nháy mắt trở mặt. Thiếu niên áo đen lắc đầu hừ lạnh nói, hừ, cũng là bởi vì ngươi giúp chúng ta cho nên chúng ta mới tha cho ngươi khỏi chết, mau giao ra bích hà thảo cút đi. Ha ha, thật thú vị, bởi vì ta giúp các ngươi mới tha ta, không chết các ngươi có thể thật là đại độ a. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên lánh mang châm chọc nói. Thiếu niên mặc áo vàng gặp Tô Mạc không biết điều lạnh lùng nói, ca với hắn nói nhảm gì đó à, trực tiếp giết là được. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội giao ra bích hà thảo bằng không chết. Thiếu niên áo đen sắc mặt chợt dữ tợn. Tô Mạc lắc đầu, trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động nói, các ngươi cho ta cơ hội đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hai người sững sờ nghi hoặc nhìn Tô Mạc nói, tiểu tử ngươi không cho chúng ta cơ hội có ý gì? Ý tứ chính là các ngươi đều phải chết. Tô Mạc đạm mạc nói. Chúng ta chết đầu óc ngươi hư a. Thiếu niên áo đen giễu cợt một tiếng lạnh lùng nói, để giết hắn a. Chết đi. Thiếu niên mặc áo vàng tàn nhẫn cười một trường đánh phía Tô Mạc. Tự tìm đường chết. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc không chút nào hoảng sợ, một quyền đập về phía đối phương, bàn tay cửu trọng quyền kình phun ra. Một quyền này Tô Mạc không có chút nào lưu thủ. Cửu trọng hải đào quyền là Tô Mạc tu luyện môn thứ nhất vũ khí, mặc dù chỉ là nhất cấp trung phẩm quyền pháp uy lực nhưng là không sai. Bởi vì cấp bậc không cao, tu luyện độ khó tự nhiên không lớn. Cái này hơn một tháng thời gian Tô Mạc mặc dù tu luyện không nhiều nhưng là đạt được viên mãn cảnh giới. Oanh! Quyền trưởng tấn công, thiếu niên mặc áo vàng toàn thân kịch chấn, chợt thảm hào nhất thanh, tiên huyết cuồng phúng, cả người bay ngược ra trùng điệp ngã trên mặt đất không có tiếng hơi thở. Thiếu niên mặc áo vàng cánh tay đã bị cuồng mãnh ba le lực lượng oanh đứt thành từng khúc. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thành thịt nát. Đệ. Thiếu niên áo đen quá sợ hãi khó tin nhìn về phía Tô Mạc hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi không phải luyện khí bát trọng tu vi, ngươi là cao thủ linh võ cảnh. Tại thiếu niên áo đen xem ra có thể một quyền oanh sát đệ của hắn chỉ có linh võ cảnh võ giả mới có thể làm được. Một quyền oanh sát thiếu niên mặc áo vàng, Tô Mạc vừa nhìn về phía thiếu niên áo đen. ngươi. Ta không được Bích Hà Thảo, ta đi ngay. Thiếu niên áo đen biến sắc, vừa nói vừa lui về phía sau lại. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, trước đó ta ẩn thân tại bên ngoài sơn cốc, các ngươi là làm sao phát hiện ta? Tô Mạc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này hỏi hướng đối phương. Ta võ hồn là lục nhĩ thú, thính lực siêu cường, xung quanh hai dặm bên trong coi như là con ruồi đập cánh thanh âm đều có thể nghe thấy. Thiếu niên áo đen nói hiện tại ta có thể đi thôi. Thì ra là thế. Nghe vậy Tô Mạc âm thầm gật đầu, võ hồn thiên kỳ bách quái xem ra bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. A chợt Tô Mạc nhìn đối phương trong con ngươi hiện lên một tia đùa cợt, nói ta nói rồi ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, tại các ngươi muốn nuốt một mình Bích Hà Thảo một khắc này bắt đầu liền đã định trước phải chết. Hai người này nếu không phải hám lợi đen lòng muốn giữ lấy cái kia một gốc cây Bích Hà Thảo như thế nào rơi tới mức như thế. Nói xong Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, thân hóa tàn ảnh bảo hướng ra. Thiếu niên áo đen kinh hãi gần chết, xoay người đã nghĩ chạy trốn nhưng là tốc độ của hắn căn bản không kịp, Tô Mạc bị trong nháy mắt đuổi theo một quyền oanh sát. Ngay cả hắn muốn hô to để cho tông môn trưởng lão tới cứu hắn đều không tới kịp. Thiếu niên áo đen trước khi chết trong lòng tràn ngập vô tận hối ý. Nếu không phải ham muốn cái kia một gốc cây Bích Hà Thảo, huynh đệ bọn họ hai người sẽ không phải chết. Huynh đệ bọn họ hai người vừa mới gia nhập vào Phong Lăng đảo, tiền đồ sáng lạng, đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn lúc nhưng trong nháy mắt rơi vào vô tận thâm uyên. Tử vong hết thảy đều tan thành mây khói. Quá yếu. Tô Mạc lắc đầu, luyện khí cửu trọng võ giả căn bản không phải hắn một quyền địch, có thể chỉ có linh võ cảnh võ giả mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Hai gã luyện khí cửu trọng võ giả tinh huyết không biết có thể hay không để cho ta đột phá tu vi. Tô Mạc ngồi xếp bằng thôn phệ võ hồn, thả ra đen kịt vòng xoáy trôi nổi sau lưng hắn, cái kia hai gã thiếu niên tinh huyết hóa thành huyết quang dung nhập trong nước xoáy. Hai người này võ hồn tất cả đều là nhân cấp thất giai, võ hồn cũng bị vô tình thôn phệ. Luyện khí cửu trọng võ giả huyết khí quả nhiên cường đại. Huyết khí mới vừa vào thể Tô Mạc chấn động toàn thân, hai người này làm luyện khí cửu trọng võ giả, tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí cực kỳ bàng bạc, huyết khí như trường giang đại hà tại Tô Mạc trong kinh mạch tàn sát bừa bãi. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần nỗ lực luyện hóa. Bàng bạc huyết khí bị luyện hóa làm chân khí tụ vào Tô Mạc trong đan điền. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc chân khí trong đan điền liền đột phá cực hạn, phá tan tu vi bình cảnh. Oanh! Giờ khắc này Tô Mạc đan điền cấp tốc bành trướng, chân khí tổng sản lượng bạo tăng mấy lần, càng thêm ngưng luyện xương mù giả trang, chân khí tràn ngập toàn bộ đan điền. Một cổ viễn siêu luyện khí bát trọng khí tức từ trên người Tô Mạc ầm ầm bạo phát. Luyện khí cửu trọng cảnh giới. Ít khi luyện hóa xong tất cả huyết khí, Tô Mạc đứng lên, nhãn quang tinh mang nổ bắn ra. Ha ha, bằng vào ta thực lực bây giờ, tân tiến đệ tử bên trong còn có người phương nào là ta đối thủ. Tô Mạc đại hỉ cả người hăng hái. Chợt Tô Mạc tại hai cỗ thây khô trên người lục lọi một phen, tìm ra lưỡng túi chứ vật. Bình thường luyện khí cảnh võ giả đều dùng không nổi chiếc nhẫn chứ vật, đều là sử dụng túi đựng đồ. Hai người trong túi đựng đồ cùng sở hữu hoàng kim hơn 13,000 lưỡng yêu hạch, hơn 30 còn có 3 quyển bí tịch cùng một ít quần áo. Hơn 30 khỏa yêu hạch bên trong luyện khí thất trọng trở lên chừng hơn 20 khỏa. Tô Mạc đem 3 quyển bí tịch lấy ra liếc mắt nhìn, 3 quyển bí tịch đều là nhất cấp vũ khí thượng phẩm, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, bất quá hiến cho tông môn cũng có thể đổi lấy một ít điểm cống hiến. Sau đó thu hồi túi đựng đồ, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía sơn lâm thâm sử. Thanh nguyên thí luyện chỉ có 3 ngày thời gian, không thể lãng phí xếp đi. Tô Mạc trên người sát khí cực kỳ dày đặc, trong con ngươi sát ý điên cuồng, giờ khắc này hắn phảng phất lại trở về kiếp trước, loại kia bỏ ta ai ai cản ta thì phải chết tuế nguyệt. Chợt Tô Mạc xoay người đường cũ phản hồi. bên trong thung lũng kia thiết nha lang bầy hắn có thể sẽ không bỏ qua. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Egypt phong chương 56 cuộc diện. Thanh Nguyên đảo một chỗ trong sơn cốc. Lúc này trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, mặt đất cụt tay cụt chân rơi lả tả trên đất. Mười mấy con thiết nha lang thi thể đã làm xẹp hình như gỗ mục. Bên cạnh thi thể một vị thanh thiếu niên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, thiếu niên khuôn mặt tuấn tú ngôi sao lông mi kiếm mục. Thiếu niên chính là Tô Mạc. Ít khi Tô Mạc mở hai mắt ra há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Mười mấy con thiết nha lang tinh huyết để cho Tô Mạc tu vi lại tinh tiến không ít, tiếp cận luyện khí cửu trọng trung kỳ. Duy nhất tiếc nuối là thôn phệ nhiều như vậy thú hồn cùng võ hồn, hắn thôn phệ võ hồn vẫn không có tấn cấp. Điều này cũng làm cho Tô Mạc âm thầm lo lắng, hắn thực lực bây giờ mặc dù ở tân tiến đệ tử bên trong rất cường đại, nhưng nếu là võ hồn đẳng cấp không thể đề thăng, tu luyện tốc độ hồi càng ngày càng chậm, rất nhanh sẽ bị người khác siêu việt. Hơn nữa Phong Lăng Đảo còn có nhiều như vậy lão đệ tử thực lực tu vi cùng vốn không phải tân tiến đệ tử có thể so sánh, nếu như thực lực của hắn không thể rất nhanh đề thăng, như thế nào cùng những người kia tranh phong. Mặc dù hắn võ hồn có thể thôn phệ tinh huyết, nhưng tu vi tăng không có khả năng một mực dựa vào thôn phệ. Bởi vì hắn đã phát hiện dựa vào thôn phệ tinh huyết để đề thăng tu vi mặc dù nhanh nhưng là có không nhỏ tai hại. Mỗi lần đại lượng thôn phệ tinh huyết sau đó, hắn chân khí trong cơ thể liền sẽ thay đổi pha tạp lại, thôn phệ càng nhiều tình huống càng thịnh, cứ thế mãi chắc chắn ảnh hưởng căn cơ. Cho nên mỗi lần đại lượng sau khi cắn nuốt, Tô Mạc đều cần một thời gian ngắn củng cố tu vi ngưng luyện chân khí mới có thể vững chắc căn cơ. Chốc lát Tô Mạc liếc một cái đống hỗn độn sơn cốc đứng dậy rời đi. Còn như đạt được ba cây bích hà thảo, Tô Mạc vẫn chưa sốt ruột dùng, hiện tại việc cấp bách là thôn phệ, liên tục thôn phệ. Chờ đến hắn tu vi đạt được luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thậm chí nửa bước linh võ cảnh, lúc ba cây bích hà thảo có thể giúp nàng phá tan cảnh giới. Trong núi rừng Tô Mạc tung hoành xính trì, phảng phất hóa thân thành tuyệt thế sát thần, thế không thể đỡ, chỉ cần là bị hắn gặp phải yêu thú vô luận đẳng cấp cao thấp không một may mắn tránh khỏi toàn bộ chết thảm. Đương nhiên hắn tiêu diệt giết yêu thú toàn bộ là yêu thú cấp 1, đến nay còn không có nhị cấp yêu thú xuất hiện. Tại Tô Mạc lại liệp sát mười mấy con yêu thú, sắc trời bắt đầu tối lúc cư nhiên vừa khớp gặp phải Lý Phong. Lúc này Lý Phong trên người khí tức gầy yếu, sắc mặt trắng bệ, quần áo tàn phá, trên người vết máu loang lổ phi thường chật vật. Lý Phong chạy nhanh tại trong núi rừng chính ho ra đầy máu, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Tô Mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Phong chứng kiến Tô Mạc nhất thời dừng lại thân hình, hữu khí vô lực hỏi. Lý Phong, ngươi làm sao lại chịu nặng như vậy tổn thương? Tô Mạc đi tới Lý Phong trước người không trả lời mà hỏi lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẻ lấy Lý Phong thực ký lô gam đép lực tân tiến để tử bên trong có thể gây tổn thương cho người khác không nhiều, chẳng lẽ là gặp phải nhị cấp yêu thú? Tô Mạc ta! Lý Phong vừa muốn trả lời biến sắc, lại là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Chợt Lý Phong thân thể mềm ngã xuống, lại là trực tiếp ngất đi. Cái này! Tô Mạc ngạc nhiên vội vàng tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện Lý Phong thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trên người hắn xương sườn đoạn, ba cái ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, nếu như không trị liệu phòng chừng sống không quá 2 ngày. Tô Mạc thở dài, tất nhiên bị hắn gặp phải tựu không khả năng ngồi yên không lý đến. Lý Phong mặc dù là người tự đại bản tính lại không hỏng, cùng Tô Mạc cũng không có thù oán gì. Nâng dậy Lý Phong, Tô Mạc đem mang tới phủ cận một chỗ trong sơn động. Chỗ này trong sơn động yêu thú trước đó đã bị Tô Mạc tru diệt, ở chỗ này vô cùng an toàn. Đem Lý Phong đặt ở sơn động thạch bích bên cạnh, Tô Mạc vì cho ăn tiếp theo khỏa chữa thương đan dược, đồng thời hướng đối phương trong cơ thể đưa vào chân khí vì luyện hóa dược lực ổn định thương thế. Đan dược luyện hóa Lý Phong vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, Tô Mạc chỉ phải liên tục đưa vào chân khí vì chữa thương. Quá trình này chọn duy trì liên tục một đêm. Đợi cho ngày thứ hai sắc trời sáng choang, Tô Mạc chân khí trong cơ thể đã lần thứ ba hao hết lúc Lý Phong rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại. Tô Mạc cảm ơn ngươi cứu ta. Lý Phong trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp nói cảm ơn. Đoạn thời gian này Lý Phong một mực đem Tô Mạc tại chỗ đối thủ cạnh tranh, nhưng không nghĩ tại hắn người bị thương nặng lúc nhưng là Tô Mạc cứu hắn. Đều là đồng môn sư huyên để nói lời cảm tạ liền không cần nói nhiều. Tô Mạc lắc đầu hỏi ngươi làm sao lại chịu nặng như vậy, tổn thương là ai tổn thương ngươi? Tô Mạc đã kiểm tra cẩn thận qua Lý Phong thương thế, bài trừ yêu thú có khả năng đối phương thương thế trên người rõ ràng cho thấy võ giả gây nên. Là Hoàng Vân Thanh, là hắn đem ta đánh trọng thương. Nghe vậy Lý Phong trong mắt lóe lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Vân Thanh là ai? Tô Mạc khoanh chân khôi phục chân khí nghi hoặc hỏi. Hoàng Vân Thanh chính là tân tiến đệ tử bên trong 8 vị cao thủ linh võ cảnh một trong, người này mặc dù võ hồn đẳng cấp chỉ là nhân cấp thất giai không bằng ngũ đại thiên tài, nhưng tương tự đã đạt được linh võ cảnh tu vi phi thường cường đại. Lý Phong nói rằng, hắn tại sao lại ra tay với ngươi, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt ngươi yêu hạch? Tô Mạc hỏi lần nữa. Đúng vậy a. Lý Phong gật đầu lại nói bất quá hắn cướp đoạt yêu hạch cũng không phải vì hắn chính mình. Không phải vì chính hắn, Tô Mạc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cướp đoạt yêu hạch không phải vì chính hắn còn có thể vì ai? Tô Mạc ngươi còn không biết hiện tại cuộc diện. Lý Phong lắc đầu nói hiện tại tân tiến đệ tử đã chia làm mấy trận doanh lớn, ngũ đại thiên tài trừ thần bí lạc thiên phàm hắn tứ đại thiên tài mỗi người đều thu phục mượn hơi không ít người để cho mọi người vì bọn họ cướp đoạt yêu hạch. Bọn họ người đông thế mạnh quét ngang tất cả chung quanh lượt kiếp không ai có thể ngăn cản. Hoàng Vân Thanh hiện tại chính là ô khuê trận doanh người. Tô Mạc nghe vậy những mày, hắn không nghĩ tới bốn người này thế mà lại có như thế một tay. Nếu là như vậy tứ đại thiên tài thu hoạch yêu hạch tốc độ sẽ phi thường khủng bố. Nếu như lời như vậy Tô Mạc đừng nói đạt được thứ nhất, coi như là năm người đứng đầu sợ rằng đều rất chắc trở. Bất quá để cho Tô Mạc nghi hoặc là giống như Hoàng Vân Thanh bực này cao thủ linh võ cảnh cư nhiên cũng sẽ cam nguyện vì ô khuê hiệu lực. Phải biết 500 tân tiến đệ tử bên trong đạt được linh võ cảnh tu vi chỉ có 8 người, có thể nói lấy Hoàng Vân Thanh thực lực không có ngoài ý muốn thu được to 10 ngạch dễ dàng. Ô khuê có thể lôi kéo đến Hoàng Vân Thanh không biết trả giá cao gì. Ngươi bây giờ thương thế thế nào? Ít khi Tô Mạc hỏi. Lý Phong thần tình buồn bã không có trước đây hăng hái, lắc lắc đầu nói ta tổn thương quá nặng, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, ta chuẩn bị buông tha. Tô Mạc thở dài, Lý Phong nói là tình hình thực tế như thế, thương thế phòng chừng ít nhất cũng cần một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đã như vậy vậy ngươi liền để tông môn trưởng lão tới đón ngươi đi. Chốc lát Tô Mạc chân khí khôi phục hơn phân nửa, đứng lên nhìn về phía sơn động ở ngoài, trong con ngươi tinh mang lấp lóe nói yên tâm đi, ngươi thủ ta sẽ vì ngươi báo. Lý Phong nghe vậy sững sờ, chợt ngạc nhiên hỏi Tô Mạc ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm bọn họ a? Lý Phong trong lòng cảm giác một hồi hoang đường, tứ đại thiên tài thực lực cường đại không gì sánh được, lại người đông thế mạnh, đi tìm bọn họ không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi nói xem. Tô Mạc hai mắt híp lại, nhích miệng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Tô Mạc cũng không phải muốn đi vì Lý Phong báo thù, hắn cùng Lý Phong quan hệ còn chưa lành tới mức như thế. Hắn chỉ là muốn đi cướp đoạt yêu hạch, cái này có thể so với chính hắn liệp sát nhanh nhiều. Chỉ cần thu được đủ yêu hạch hắn có thể có được lần này thí luyện để nhất danh 300 điểm cống hiến điểm, nhưng là phi thường mê người. Còn như thôn phệ yêu thú tinh huyết thí luyện sau khi chấm dứt có là thời gian liệp sát yêu thú. Còn nữa, nếu là có người đuôi mù tự tìm đường chết, võ giả tinh huyết đối với Tô Mạc mà nói cũng sống như vậy. Tốt, ta đi, ngươi bảo trọng a. Chợt Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, lách mình lướt đi sơn động. Lưu lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Lý Phong. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezip Phong chương 57 thiên minh. Bao la trong núi rừng, Tô Mạc mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, một bên liệp sát yêu thú, một bên tìm kiếm ô khuê đám người tung tích. Dọc theo đường đi, Tô Mạc cũng dơ lên mấy cái đơn độc liệp sát yêu thú đệ tử. Những thứ này đệ tử tu vi đều không cao, đều là luyện khí thất trọng hoặc bát trọng tu vi, cảnh giới bọn họ nhìn thấy hiển lộ tu vi khí tức, Tô Mạc nhất thời như chim sợ cành cong khoang hoàng chạy trốn. Để cho Tô Mạc có chút không nói, bất quá hắn vẫn chưa truy đuổi những người này, lượt kiếp bọn họ đối Tô Mạc mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói trước mắt mới chỉ Tô Mạc săn bắt yêu hạch nhất cấp thất trọng trở lên đã gần 150 miếng. 150 miếng yêu hạch bực này chiến tích tại tân tiến đệ tử bên trong tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Bất quá ô khuê chờ đợi tứ đại thiên tài mỗi người đều lôi kéo không ít đệ tử, bọn họ thu hoạch yêu hạch tốc độ khẳng định viễn siêu Tô Mạc. Cho nên Tô Mạc chỉ có đi lượt kiếp bọn họ mới có thể bắt được lần này thí luyện đệ nhất danh. Nếu để cho hắn đệ tử biết được Tô Mạc ý tưởng, phỏng chừng cũng sẽ cùng Lý Phong cho rằng Tô Mạc điên. Chính là luyện khí cửu trọng võ giả lại muốn đi lượt kiếp linh võ cảnh võ giả, hơn nữa còn là tại linh võ cảnh võ giả người đông thế mạnh tình huống dưới. Tô Mạc nhưng là tài cao mật lớn, không có bất kỳ e ngại. Gơ nhập HTTP trai em cua tu. Để đọc truy. Tô Mạc tia không thèm quan tâm đối địch với bọn họ, giống như ô khuê cùng nghiêm tề hai người đã sớm đối tâm hắn tồn sát niệm. Tô Mạc vô cùng rõ ràng, nếu là có cơ hội chém giết hai người, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Tô Mạc tại trong núi rừng tìm kiếm hơn một canh giờ cũng không có phát hiện ô khuê đám người tung tích, không khỏi có chút buồn bực, muốn đánh cướp cũng không tìm tới người. Nếu như tại gặp phải hắn đệ tử liền hướng bọn họ hỏi thăm một chút, Tô Mạc thầm nói. U, V, K, W, W, M. Lúc này Tô Mạc nghe được xa xa mơ hồ trong đó có tiếng cười truyền đến, tiếng cười liều lĩnh không ai bì nổi. Chẳng lẽ là ô khuê cùng Hoàng Vân Thanh bọn họ? Tô Mạc đôi mắt sáng ngời chợt thu liếm tự thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng tiếng cười chỗ chạy đi. Tô Mạc phi thường cẩn thận, mặc dù hắn không sợ ô khuê đám người, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, có hai gã linh võ cảnh võ giả, hắn cẩn thận hành sự vẫn có cần phải. Không bao lâu Tô Mạc liền chứng kiến một đám thiếu niên thân ảnh. Bất quá những người này lại cũng không là ô khuê đám người. Lúc này ở trong rừng cây trên một mảnh đất trống, một đám 8-9 người thiếu niên vây quanh một gã thiếu niên quần áo tím. Cái này 8-9 tên thiếu niên tu vi thấp nhất đều có luyện khí bát trọng tu vi, bên trong có 3 người rõ ràng là luyện khí cửu trọng tu vi. Trong mấy người này có một người Tô Mạc nhưng là nhận thức, chính là cùng nghiêm tề đồng tộc nghiêm hưng, hắn chính là 3 gã luyện khí cửu trọng tu vi một người trong. Nghiêm hưng đám người vây quanh thiếu niên đồng dạng là luyện khí cửu trọng cảnh giới, người này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một vệt máu lưu lại, hiển nhiên cùng nghiêm hưng đám người nổi lên va chạm bị bọn họ gây thương tích. Ha ha, Chu Tín, hiện tại ta cho ngươi 3 con đường, thứ nhất đem yêu hạch toàn bộ đều dâng ra. Thứ hai quy thuận nghiêm tề ca nhưng là phải dâng ra yêu hạch. Thứ ba chúng ta đưa ngươi giết chết lại đem trên người ngươi đồ vật toàn bộ cướp sạch. Lúc này nghiêm hưng lần nữa cuồng tiếu một tiếng, vẻ mặt cuồng ngạo. Thiếu niên, mơ, bơ, nơ, bảy quần áo tím Chu Tín sắc mặt âm trầm, thực lực của hắn đạt được luyện khí cửu trọng đỉnh phong, đối phương bất kỳ người nào đều không thể thắng hắn, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, chỉ là liên thủ một kích liền để hắn thụ thương. Các vị nghiêm tề mặc dù cường đại nhưng các ngươi cũng đều là thiên tài, liền cam tâm bị hắn ép buộc. Chu Tín vẫn chưa hồi đáp nghiêm hưng mà là nhìn về phía nghiêm hưng bên người mấy người trầm giọng hỏi. Chu Tín chúng ta Thiên Phú cùng Nghiêm Tề sư huynh so sánh kém xa, chỉ có theo Nghiêm Tề sư huynh chúng ta mới có thể tại Phong Lăng đảo mở ra hoài bão. Nghiêm Hưng bên người một gã lạnh lùng thiếu niên nói rằng, theo Nghiêm Tề mới có thể mở ra hoài bão. Chu Tín cười khẩy lắc lắc đầu nói, Vương Lỗi thiệt thòi, ngươi còn tự khoe là thiên tài lại cam tâm trở thành vì người khác chó săn thương hại. Chu Tín đối với những người này vô cùng khinh thường, liền lưng đều khom, có gì tôn nghiêm đáng nói. Ngươi muốn chết. Cái kia lạnh lùng thiếu niên nghe vậy nhất thời giận dữ, liền muốn ra tay chém giết Chu Tín. Tốt Chu Tín, ngươi nếu như muốn biết bọn họ tại sao lại đầu nhập vào Nghiêm Tề ca ta, ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, cũng cho ngươi một cái cơ hội. Nghiêm Hưng lúc lắc đầu ngăn cản lạnh lùng thiếu niên đối Chu Tín nói rằng, bởi vì chỉ cần bọn họ đầu nhập vào Nghiêm Tề ca là có thể gia nhập vào thiên minh. Gia nhập vào thiên minh. Chu Tín sững sờ chợt chợt. Tô Mạc tránh cách đó không xa nghe được Nghiêm Hưng lời nói, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Tề lại có lớn như vậy năng lượng, trách không được có thể lôi kéo nhiều người như vậy. Nguyên lai là bởi vì thiên minh. Về thiên minh Tô Mạc ngược lại là có chỗ nghe thấy. Thiên minh là Phong Lăng đảo đệ tử bên trong một tổ chức thế lực phi thường khổng lồ. Phong Lăng đảo có đệ tử hơn 1 vạn người, bên trong tất cả lớn nhỏ đoàn thể không dưới 100 cái, mà thiên minh thì là tất cả trong tổ chức nhất nhân vật mạnh mẽ. Vô số đệ tử đều lấy gia nhập vào thiên minh làm vinh, vô số đệ tử đều mộng tưởng gia nhập vào thiên minh. Thiên minh minh chủ chính là hiện nay Phong Lăng đảo hạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên. Đoạn Kinh Thiên người như tên tu vi kinh thiên, thiên phú tuyệt thế, là Phong Lăng đảo kiêu ngạo, chịu trong đảo vô số đệ tử sùng bái. Có người nói người này là địa cấp võ hồn, 12 tuổi liền đạt được linh võ cảnh, 20 tuổi liền đột phá linh võ cảnh, tu vi đạt được chân linh chi cảnh. Hiện nay mới 22 tuổi tại Phong Lăng đảo đệ tử bên trong đã trở thành nhân vật vô địch. Đoạn Kinh Thiên cùng mặt khác tam đại tông môn 3 vị thiên tài tuyệt thế cùng xưng là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, sớm đã danh chấn Thiên Nguyệt Quốc. Có lẽ là trước đó Tô Mạc liền nghe nói qua Thiên Nguyệt Tứ Kiệt tên, chỉ bất quá Lâm Dương Thành quá mức hẻo lánh, tin tức bế tắc, về Thiên Nguyệt Tứ Kiệt tin tức cũng không nhiều. Đi tới Phong Lăng đảo về sau, Tô Mạc mới Phong Lăng đảo hạch tâm đại đệ tử chính là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, một trong tại Tứ Kiệt bên trong đứng hàng thứ đệ tam. Thiên Minh làm Đoạn Kinh Thiên sáng tạo thế lực tại Phong Lăng đảo bên trong như mặt trời ban trưa, đối phổ thông đệ tử tự nhiên có Mạc đại lực hấp dẫn. Tô Mạc lắc đầu, Nghiêm Tề ưng thuận tốt như vậy chỗ, dĩ nhiên là có rất nhiều đệ tử nguyện ý đầu nhập vào hắn. Chu Tín, Nghiêm Tề sư huynh đại ca chính là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là thiên minh thành viên trọng yếu, ngươi nếu như gia nhập vào chúng ta cũng sẽ trở thành thiên minh thành viên, ngươi có thể đừng bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này lại có một người mở miệng đối Chu Tín khuyên nhủ, người này hiển nhiên cùng Chu Tín quen biết. Gia nhập vào các ngươi là có thể trở thành thiên minh thành viên. Chu Tín nghe vậy lông mày nhíu lại, trong lòng rằng co. Hắn rất muốn gia nhập vào thiên minh, nhưng làm một võ giả hắn một mực tuân theo tín niệm, nhưng là ninh chiết bất khuất, thà gãy không cong, không sợ hãi dũng cảm tiến tới. Mà bây giờ hắn nếu như vì gia nhập vào thiên minh liền hướng đối phương cúi đầu thì là làm trái hắn võ đạo chi tâm. Nhưng là thiên minh mê hoặc nhưng cũng là phi thường lớn. Trong lòng giãy giụa một lúc lâu, tốt nhất Chu Tín vẫn là khẽ cắn môi lắc đầu nói, ta sẽ không đầu nhập vào Nghiêm Tề, coi như là muốn gia nhập thiên minh về sau ta cũng sẽ bằng vào thực lực của chính mình gia nhập vào thiên minh. Chu Tín thanh âm phi thường kiên định, hắn không muốn vi phạm chính mình võ đạo chi tâm, hắn cũng tin tưởng mình thiên phú. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 58, Tô Mạc xuất thủ. Tô Mạc núp ở phía xa nghe nói thiếu niên mặc áo tím kia, Chu Tín trong lòng thầm khen. Đối mặt như vậy khốn cuộc, đối mặt thiên minh mê hoặc đều có thể trực tiếp cự tuyệt. Người này tâm tính thật tốt, chỉ cần không chết hiểu quá sớm tương lai tất thành người tài. Chu Tín, ta xem ngươi là một nhân tài mới tốt nói khuyên bảo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết điều. Giữa sân Nghiêm Hưng nghe vậy nhưng là tức thì nóng giận mà cười sát ý điềm nhiên nói, về sau bằng thực lực của chính mình gia nhập vào Thiên Minh, ngươi cho rằng ngươi còn có về sau. Chu Tín trong lòng cả kinh âm trầm nói, thế nào các ngươi cho là thật muốn giết ta? Không sai, không nguyện ý quy thuận cái kia chính là địch nhân chúng ta, địch nhân chúng ta chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Nghiêm Hưng sắc mặt cuồng ngạo liều lĩnh bá đạo phân phó nói, các ngươi một chỗ giết hắn. Mọi người nghe vậy nhao nhao xuất thủ, nhất thời các màu trường ấm đao mang kiếm khí ầm ầm bạo phát hướng Chu Tín nghiền ép mà đi. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Chu Tín tê cả ra đầu không dám ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng công kích quá nhiều, Chu Tín căn bản không thể hoàn toàn tránh thoát, không bao lâu liền lại thừa nhận mấy lần công kích, tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu là không có ngoài ý muốn, Chu Tín chẳng mấy chốc sẽ tổn lạc đến tận đây. Coi như Chu Tín hiện tại lớn tiếng kêu cứu hô trong đảo trưởng lão đến đây cũng không nhất định có thể được cứu vớt, khủng bố trưởng lão còn chưa tới hắn cũng đã chết. Tô Mạc lắc đầu quyết định giúp hắn một chút, người này tâm tính tốt như vậy nếu như chết ở nơi này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hơn nữa Nghiêm Hưng đám người đối với Tô Mạc mà nói giống như địch không phải là hữu, hắn đương nhiên không muốn đối phương thực hiện được. Thuận tay từ dưới đất nhặt lên một khối lớn chừng cái trứng gà hòn đá, Tô Mạc vận lực cánh tay vung đem hòn đá ném về giữa sân. Hưu! Hòn đá phá vỡ không khí phát sinh chói tai âm tiếng gào bắn về phía Nghiêm Hưng. Ai đánh lén ta? Hòn đá còn chưa gần sát Nghiêm Hưng nhất thời cảnh giác thân thể phiến diện tránh thoát đi. Chợt Nghiêm Hưng liền chứng kiến cây trong rừng đi ra một vị thanh thiếu niên. Nhìn người nọ Nghiêm Hưng nhất thời đôi mắt sáng ngời nhìn không được cười lên, ha ha ha ha, là ngươi Tô Mạc, ta còn đang muốn tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Nghiêm Hưng cao hứng vô cùng bởi vì hắn đối Tô Mạc trong lòng còn có oán hận, đối với lần trước Tô Mạc vũ nhục hắn chính là một mực nhớ kỹ. Lần thực tập này Nghiêm Tề đã đối hắn nói gặp phải Tô Mạc trực tiếp chém giết. Nghiêm Hưng tại trong núi rừng đã thăm dò rất lớn một khu vực cũng không có gặp phải Tô Mạc, chính phiền muộn lúc không nghĩ tới Tô Mạc liền xuất hiện. Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Mạc đi tới giữa sân dư để thằng nhóc nhất thời đình chỉ vây giết, Chu Tín vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạc. Nghiêm Hưng sư huynh, người này là ai, cùng ngươi có cửu oán? Một cái thiếu niên áo xám hỏi. Chỉ là một cái không biết sống chết con kiến hôi mà thôi, trước đó lại dám khiêu khích ta cùng Nghiêm Tề ca. Nghiêm Hưng khinh thường nói rằng. Thật sao, thật không ngờ lớn mật vậy, ta đi giúp ngươi giết hắn. Thiếu niên áo xám cười gằn hướng Tô Mạc đi tới quát lạnh, tiểu tử đắc tội Nghiêm Tề sư huynh là chắc chắn phải chết, hạ âm Tào địa phủ nhớ kỹ là ta Tào Lăng giết ngươi. Tô Mạc vẫn chưa nói chuyện, chỉ là quay đầu xem thiếu niên áo xám liếc mắt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng. Muốn chết? Tô Mạc ánh mắt để cho Tào Lăng giận dữ hung hãn xuất thủ một trường hướng Tô Mạc bạt mà xuống. Tào Lăng tu vi đạt được luyện khí bát trọng đỉnh phong, một trường kích ra trường kình nhấc lên một hồi ô ô kình phong phi thường lợi hại. Mắt thấy Tào Lăng bàn tay liền muốn bắn trúng Tô Mạc, Tô Mạc đã không có bất kỳ động tác gì, phảng phất dọa sợ đồng dạng. Tào Lăng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Tô Mạc bị hắn một trường vỗ chết tình cảnh. Đúng lúc này Tào Lăng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn bàn tay bị bắt cũng lại đi tới không nửa phần. Tô Mạc giơ tay lên nắm đối phương bàn tay, mỉm cười hỏi, ngươi muốn giết ta? Tô Mạc nụ cười phi thường tinh thuần, dường như thật rất vui vẻ, cũng không vì đối phương công kích mà phát động nộ. Không sai, đi chết đi. Tào Lăng trong con ngươi hàn quang lóe lên, bàn tay chấn động đã nghĩ tránh thoát Tô Mạc bàn tay công kích lần nữa. Bất quá mặt hắn tất cả làm cũng vô pháp tránh thoát, Tô Mạc tay tựa như một thanh kìm sắt nắm thật chặt bàn tay hắn. Rất nhanh Tào Lăng sắc mặt phồng thông hồng, trên trán đầy lớn chừng cái đấu mồ hôi hột. Tào Lăng coi như có ngốc hiện tại cũng biết trước mặt thiếu niên tuyệt đối là cao thủ tối thiểu thực lực vượt qua xa hắn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết gặp lại. Tô Mạc mỉm cười nói, lập tức cánh tay dùng sức lôi kéo đem Tào Lăng kéo qua, một quyền đánh vào đối phương lồng ngực. Ầm. Tào Lăng liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền mềm ngã xuống. Mọi người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới cái này nhìn như vô hại thiếu niên sát nhân liền con mắt đều không nháy mắt một chút mỉm cười ở giữa đã đem Tào Lăng chu diệt. Tô Mạc, ngươi thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến cũng cứu không ngươi. Nghiêm Hưng giống giận Tào Lăng liền đối phương lông đều không đụng tới một cây đã bị chu diệt, để cho hắn lửa giận ngút trời. Mọi người cùng nhau xuất thủ đưa hắn oanh sát. Nghiêm Hưng hét lớn một tiếng nói xong dẫn đầu xuất thủ chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động một quyền đánh bại trời cao. Người khác nghe vậy nhao nhao xuất thủ, mỗi người đều thi triển ra một kích mạnh nhất. Nhất thời đủ loại công kích trùng trùng điệp điệp hội tụ thành một cái công kích xông nhằm phía Tô Mạc. Vị sư đệ này cẩn thận. Chu Tín vội vã nhắc nhở Tô Mạc, hắn chính là biết những người này liên thủ một kích thực lực ba gã luyện khí cửu trọng võ giả, hơn nữa năm tên luyện khí bát trọng võ giả liên thủ một kích lực công kích tương đương với nửa bước linh võ cảnh võ giả đã sắp tiếp cận linh võ cảnh nhất trọng võ giả. Yên tâm, chỉ bằng những thứ này gà đất chó sành còn tổn thương không ta. Tô Mạc đảm nhiên cười nói. Chu Tín nghe vậy ngẩn ngơ, gà đất chó sành, người kia khẩu khí cũng quá lớn a, lẽ nào hắn chính là linh võ cảnh võ giả. Đợi mọi người công kích nhanh gần sát Tô Mạc lúc, Tô Mạc nụ cười trên mặt nhất thời thu liếm, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Phá! Tô Mạc khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, uy thế tận trời như thiểm điện, liên tiếp đánh ra chín quyền. Oanh oanh oanh! Quyền thứ nhất Tô Mạc đám đông liên thủ một kích đánh vỡ nát. Còn lại tám quyền quyền ảnh thì như tám viên đạn pháo phân biệt hướng tám người oanh sát mà đi. Cái gì? Tám người quá sợ hãi, bọn họ liên thủ cường đại như vậy một kích cư nhiên bị đối phương một quyền đánh bại. Người này đến cùng là cái gì thực lực? Không chỉ có như vậy, đối phương rốt cuộc lại như thiểm điện triển khai phản kích. Không kịp nghĩ nhiều, tám người chỉ có thể thi triển thực lực mạnh nhất để ngăn cản Tô Mạc quyền ảnh. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Nghiêm Hưng trong tám người năm tên luyện khí bát trọng tu vi đệ tử căn bản không đo được Tô Mạc một quyền, nhao nhao bị đánh bảo. Nghiêm Hưng chờ đợi ba gã luyện khí cửu trọng đệ tử mặc dù ngăn lại một quyền này cũng là một cái phún huyết bay rớt ra ngoài. Cái này... Điều này sao có thể, ngươi không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Nghiêm Hưng nằm trên mặt đất vẻ mặt kinh hãi, căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này. Hắn không nghĩ ra Tô Mạc thực lực làm sao lại cường đại như mơ quy ba tích vậy, liền coi như là bình thường nửa bước linh võ cảnh võ giả cũng không khả năng có dạng này thực lực. Nhưng là Tô Mạc trên người triển lộ tu vi rõ ràng chỉ là luyện khí cửu trọng cảnh giới A. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong chương 59 vinh đăng đầu bảng. Nghiêm Hưng chật vật đứng dậy vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Tô Mạc, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, thực sự là ngoài ta dự liệu. Nghiêm Hưng sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi hiện lên vẻ oán độc nói, bất quá ngươi hôm nay tổn thương ta, ngày khác ta nhất định muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Gấp trăm lần xin trả, ngươi có thực lực kia sao? Tô Mạc cười nhạt. Hừ, chúng ta đi nhìn. Nghiêm Hưng lạnh rên một tiếng chợt nhìn về phía hai người khác nói, chúng ta đi. Nói xong Nghiêm Hưng xoay người mang theo thủ thương hai người chuẩn bị ly khai. Lần này hắn không chỉ có không thể giết chết Tô Mạc, hắn ngược lại bị đối phương đả thương, còn hao tổn mấy người trợ thủ để cho hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt. Bất quá hảo hán không ăn thua thiệt, trước mắt hiện tại hắn rõ ràng không phải Tô Mạc đối thủ, chỉ có đem Tô Mạc tin tức nói cho Nghiêm Tề, đến lúc đó từ Nghiêm Tề xuất thủ Tô Mạc còn có thể không chết. Nghiêm Hưng, ta để cho các ngươi đi sao? Lúc này Tô Mạc chợt quát lạnh một tiếng, giấm trận tại chỗ ra ngăn lại ba người lối đi. Cái kia hai gã luyện khí cửu trọng đệ tử cả kinh như lâm đại địch, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạc. Tô Mạc, lẽ nào ngươi còn muốn cướp đoạt chúng ta yêu hạch hay sao? Nghiêm Hưng sắc mặt băng hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Ta không chỉ có muốn các ngươi yêu hạch, còn muốn các ngươi mệnh. Tô Mạc lắc đầu đạm mạc nói rằng. Ha ha ha ha. Nghiêm Hưng sững sờ, chợt nhìn không được cười ha hả, xếu xếu nói, Tô Mạc, ngươi dám giết ta, ngươi biết giết ta hội có cái gì hậu quả sao? Nghiêm Hưng vẻ mặt vẻ khinh thường, không có sợ hãi, căn bản không có chút nào lo lắng. Vừa rồi coi như Tô Mạc ngăn lại hắn, hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương là muốn cướp đoạt yêu hạch, căn bản không lo lắng đối phương giết hắn. Hiện tại Tô Mạc nói muốn giết hắn, hắn bản năng cảm giác đến buồn cười. Há có cái gì hậu quả, ngươi nói nghe một chút. Tô Mạc khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, nhiều hứng thú hỏi. Ngươi nếu giết ta, Phong Lăng đảo đem lại không có ngươi đất dung thân, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nghiêm Hưng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta Nghiêm gia có bao nhiêu vị trí để tại Phong Lăng đảo, có ngoại môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử, không chỉ có như vậy, ta Nghiêm gia còn có một vị trưởng bối quý vi Phong Lăng đảo ngoại môn trưởng lão, địa vị tôn quý, hiện tại ngươi còn dám giết ta sao? Nói xong Nghiêm Hưng khiêu khích nhìn Tô Mạc vẻ mặt vẻ châm chọc. Đây chính là Nghiêm Hưng khí, đừng nói một cách nho nhỏ Tô Mạc, chính là phổ thông nội môn đệ tử cũng không dám giết hắn. Xác thực cường đại, khó trách ngươi dám không có sợ hãi. Tô Mạc chợt gật đầu. Hừ, hiện tại biết sợ a, đắc tội ta ngươi chắc chắn phải chết. Nghiêm Hưng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chứng kiến Tô Mạc chợt biểu tình, hắn còn tưởng rằng Tô Mạc sợ, nhất thời cười nói, bất quá ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, cũng bằng lòng làm ta người hầu, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghiêm Hưng trong lòng cười thầm, mặc dù ngươi Tô Mạc thực lực mạnh thì có ít lời gì, không có cường đại bối cảnh, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Chỉ cần Tô Mạc làm hắn người hầu, hắn có thể có 100 loại phương pháp đem Tô Mạc săn vặt mà chết. Ngươi đề nghị không sai, Nghiêm Hưng, ngươi có thể thật là đại độ a. Tô Mạc nhích miệng cười, lộ ra một hàng trắng nõn hàm răng. Nghiêm Hưng nghe vậy đôi mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời vui sướng không gì sánh được, sớm biết có thể dễ dàng như vậy thu phục Tô Mạc, hắn còn phí cái gì thái độ a. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tô Mạc ngươi thật là một người thông minh. Nghiêm Hưng cười to, chợt ngạo nghễ quát lên, hiện tại còn không mau mau quỳ xuống dập đầu. Tô Mạc gật đầu lặng lẽ hướng Nghiêm Hưng đi tới. Nghiêm Hưng mặt tươi cười, đường làm quan rộng mở. Bên cạnh hắn hai người thì là mặt coi thường, bọn họ không nghĩ tới Tô Mạc cường đại như vậy, nhân vật cư nhiên như thế nhát gan nhu nhược, bị Nghiêm Hưng nói mấy câu sợ đến liền muốn dập đầu nhận sai. Một bên Chu Tín thì là vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn vốn đang cho rằng Tô Mạc là cái nhân vật không nghĩ tới, nhưng là như thế không chịu nổi. Nhát gan sợ chết, không có một thân thực lực thì có ít lời gì. Ngay tại Chu Tín thất vọng thời khắc, biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ thấy đến gần Nghiêm Hưng trước người Tô Mạc đột nhiên xòe bàn tay ra như thiểm điện bắt lại Nghiêm Hưng cổ. Tô Mạc bàn tay lực lượng cực đại, tựa như một thanh kìm sắt gắt gao nắm Nghiêm Hưng yết hầu. Chỉ cần hắn hơi chút dùng sức liền có thể bóp nát Nghiêm Hưng yết hầu. Ôi ôi ôi! Nghiêm Hưng trong mắt nhất thời trống đi ra, sắc mặt phồng hồng dữ tợn, dọa người, hắn muốn nói chuyện có thể trong cổ họng chỉ có thể phát sinh ôi ôi tiếng. Nghiêm Hưng, ngươi biết ngươi là chết như thế nào sao? Tô Mạc mặt mỉm cười nói rằng, ngươi chết ngươi ngu xuẩn, tại ta gặp phải ngu xuẩn bên trong, chúc mừng ngươi vinh đăng đầu bảng, có thể nói đệ nhất nhân. Ôi ôi ôi! Nghiêm Hưng cổ họng một hồi bắt đầu khởi động lại nói không ra lời, sắc mặt hắn đã từ hồng sắc chuyển biến thành thanh sắc. Tô Mạc bàn tay gắt gao nắm hắn yết hầu để cho toàn thân hắn cứng ngắc dùng không ra nửa phần khí lực. Nghiêm Hưng trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này Tô Mạc chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đòi mạng hắn. Tô Mạc tiếp tục nói ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi cũng hai lần muốn giết ta, ta còn sẽ thả ngươi đi sao? Thả ngươi đi sau đó lần sau trở lại giết ta. Ngươi bối cảnh xác thực cường đại, bất quá loại này bối cảnh đối ta mà nói chả là cái cóc khô gì. Ta Tô Mạc cả đời này ghét nhất sự tình chính là bị uy hiếp, ta người coi như là thiên vương lão tử ta cũng giết không tha. Nói xong Tô Mạc không chút do dự bàn tay căng thẳng nhất thời răng rắc một tiếng, Nghiêm Hưng liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền nghiêng đầu một mơ sơ vơ lơ sơ bơ sơ cái không có tiếng hơi thở. Lúc này Nghiêm Hưng chết giả trang vô cùng thảm, hai mắt nổi lên như chết cá, sắc mặt đã biến thành tử sắc. Hắn chí tử Tô Mạc đều không cho hắn một câu nói chuyện cơ hội. Ném Nghiêm Hưng thi thể, Tô Mạc lại đem ánh mắt liếc nhìn hai người khác. Thoáng nhìn Tô Mạc băng lãnh ánh mắt, hai người toàn thân không kìm lại được lạnh run, người này giết người không chớp mắt căn bản là cái sát thần nực cười, Nghiêm Hưng lại còn muốn cho đối phương dập đầu xin lỗi. Trốn! Không chút do dự hai người xoay người chạy trốn, trong chớp mắt đã chạy ra mấy chục thước. Hai người vẫn chưa trốn hướng một cái phương hướng mà là rất ăn ý chia làm hai cái phương hướng. Dạng này mặc dù Tô Mạc muốn theo đuổi giết cũng chỉ có thể truy sát một người. Bất quá Tô Mạc nhưng chưa truy sát hai người mà là nhìn về phía bên cạnh Chu Tín nói rằng Chu Tín hai người này vừa rồi nhưng là phải giết ngươi, ngươi lẽ nào cứ như vậy để bọn hắn đào tẩu sao? A. Chu Tín vô ý thức a một tiếng chợt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi hắn đã đối Tô Mạc thất vọng, không nghĩ tới Tô Mạc rồi lại chợt làm khó dễ trực tiếp giết Nghiêm Hưng quả đoán tàn nhẫn. Cái này không phải muốn dập đầu xin lỗi a, rõ ràng là sớm đã có ý quyết giết. Tốt, ta cái này đuổi theo Tô Mạc hôm nay ăn cứu mạng, ngày khác ta Chu Tín nhất định báo đáp. Nói xong Chu Tín cảm kích xem Tô Mạc liếc mắt liền thân hình lói lên hướng bên trong một người đuổi theo. Chứng kiến Chu Tín ly khai, Tô Mạc lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, thôn phệ chết đi người tinh huyết cùng võ hồn. Tô Mạc sở dĩ để cho Chu Tín đuổi theo giết thật chỉ là muốn đẩy ra đối phương, hắn không có khả năng làm cho đối phương chứng kiến chính mình võ hồn diệu dụng. Chết đi đệ tử bao quát Nghiêm Hưng ở bên trong cùng sở hữu 7 người. 7 người tinh huyết nhanh chóng bị Tô Mạc thôn phệ không còn một mảnh, nhưng 7 người võ hồn Tô Mạc chỉ thôn phệ 6 cái Tào Lăng, bởi vì khi chết ở giữa hơi dài một ít hắn võ hồn đã tiêu tán. Tô Mạc vẫn chưa tiếc nuối mấy người võ hồn, mặc dù đều có người cấp lục giai trở lên nhưng đối với hắn mà nói đẳng cấp quá thấp, đối với thôn phệ võ hồn tiến giai không có bất kỳ hiệu quả. Thôn phệ xong sau Tô Mạc nhanh chóng lấy đi trên người mấy người túi đựng đồ, lập tức thân hóa tàn ảnh cấp tốc hướng trong núi rừng phóng đi. Hắn chỗ đi phương hướng chính là vừa rồi đào tẩu hai người một trong đào tẩu lộ tuyến. Tô Mạc đuổi theo hướng đối phương cũng không phải là vì giết chết đối phương mà là cần nhờ đối phương tìm đến Nghiêm Tề. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezit Phong chương 60 Lạc Thiên Phàm. Chạy trốn hai người mỗi người tách ra, Chu Tín truy sát hướng bên trong một người. Đối phó một cái thực lực không bằng chính mình lại thân chịu trọng thương người đối với Chu Tín mà nói không có bao nhiêu trắc trở. Tô Mạc thì đuổi theo hướng một người khác, người này mặc hắc sắc áo quần cứng cáp chạy vội tại trong rừng núi, bởi vì đồng dạng bị thương trong người cho nên tốc độ cũng không phải là mau hơn. Liền khắc sau đó Tô Mạc liền đuổi theo người này, hắn không nhanh không chậm cũng không có gây nên người này chú ý, cứ như vậy xa xa treo ở đối phương phía sau 100 mét chỗ. Người này tất nhiên đầu nhập vào Nghiêm Tề, tất nhiên biết Nghiêm Tề ở nơi nào, chỉ cần đuổi kịp đối phương tất nhiên có thể tìm tới Nghiêm Tề. chỉ cần tìm được Nghiêm Tề cướp đoạt đối phương yêu hạch là một, nếu có thể chém giết đối phương thì là không còn gì tốt hơn nhất. Tô Mạc cùng Nghiêm Tề ở giữa thật cũng không có bao nhiêu thù hận, chẳng qua là khi đó trong khách sạn có một lần xung đột nhỏ mà thôi. Mà như vậy một lần xung đột nhỏ, đối phương liền đối tâm hắn sinh sát ý, có thể thấy được người này lòng hẹp. Tô Mạc cũng không phải là một cái thích giết chóc người, tương phản hắn là một cái tương đương có nguyên tắc người. Hắn tuân theo tín niệm chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Chỉ cần đối hắn có ác ý, người hắn hội không chút do dự xuất thủ đánh chết. Mà hắn và Tô Mạc không có bất kỳ ăn oán, người Tô Mạc cũng sẽ không tùy ý khi dễ tàn sát. Giống như trước đó Chu Tín, Tô Mạc không chỉ có không có vì thôn phệ tinh huyết giết hắn, ngược lại cứu đối phương. Đương nhiên Tô Mạc tìm kiếm Nghiêm Tề chủ yếu vẫn là vì cướp đoạt đối phương yêu hạt, nếu không cũng lười chuyên đi tìm đối phương. Thôn phệ Nghiêm Hưng nhóm mấy người này tinh huyết, Tô Mạc tu vi lần nữa tinh tiến đã đạt đến luyện khí cửu trọng trung kỳ, cách luyện khí cửu trọng hậu kỳ cũng không xa. Bực này tu vi tại cổng thêm có thể so với nửa bước linh võ cảnh thân thể, để cho Tô Mạc tự tin lại tăng thêm vài phần. Hiện tại hắn đã khẩn cấp muốn cùng linh võ cảnh võ giả đánh một trận. Tô Mạc theo vị này thiếu niên áo đen không bao lâu liền chạy đi vài dặm chi địa. Thiếu niên mặc áo đen này cũng không biết Tô Mạc theo sau lưng chạy ra vài dặm, sau đó thấy không có người đuổi theo liền nhận rõ phương hướng, giống như một cái khác ngược chạy đi. Tô Mạc vội vàng đuổi kịp. Lại theo dõi hơn 10 dặm, ngay tại Tô Mạc trong đầu suy tư như thế nào đối phó Nghiêm Tề lúc gì biến đột nhiên phát sinh. Một cổ vô cùng tiếng rít chói tai đột nhiên truyền đến. Giờ khắc này Tô Mạc toàn thân tóc gáy nổ lên, một cổ cảm giác nguy hiểm tại trong lòng dâng lên, hắn vội vàng ngưng lại thân hình. Suy. Cùng lúc đó một con hắc sắc điêu linh tiễn đột ngột bắn vào Tô Mạc trước người 5 bước chỗ, thân mũi tên đột từ rung động. Cái này một mũi tên giống như cũng không là muốn bắn chết Tô Mạc mà là vì ngăn cản hắn đồng dạng. Tô Mạc những mày thông suốt quay đầu phía bên phải phương nhìn lại. Bên phải một dặm chỗ có một tòa cao 100 mét thổ sơn, trên đỉnh núi đứng một vị thiếu niên. Người này quần áo bạch y theo gió lay động, trong tay cầm lấy một thanh bạch sắc đại cung, chính lạnh lùng nhìn Tô Mạc. Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngũ đại thiên tài bên trong thần bí nhất Lạc Thiên Phàm mà đối phương còn đối với mình xuất thủ. Lẽ nào hắn là muốn cướp đoạt yêu hạch? Tô Mạc thầm nghĩ. Các hạ đây là ý gì? Tô Mạc lạnh giọng hỏi, thanh âm hắn ra chỉ chân khí cuồn cuộn truyền đi, đừng nói hai người cách xa nhau chỉ có 1 dặm chi địa, coi như bên ngoài 3 dặm đều có thể nghe thấy Tô Mạc thanh âm. Đối mặt Tô Mạc chất vấn, trên đỉnh núi Lạc Thiên Phàm vẫn chưa nổi giận mà là mỉm cười nói, vị sư đệ này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vị sư đệ kia đã bị thương nặng, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Lạc Thiên Phàm mang trên mặt nụ cười ấm áp, đối Tô Mạc không có bất kỳ địch ý. Tô Mạc sững sờ chợt xem ra Lạc Thiên Phàm là chứng kiến hắn truy đuổi thiếu niên áo đen, cho là hắn là ở truy sát đối phương. Vì vậy Lạc Thiên Phàm mới bắn ra một mũi tên tỏ vẻ cảnh cáo. Đây là ta chuyện không có quan hệ gì với ngươi a. Tô Mạc nhún vai cười lạnh nói. Người này còn thật có ý tứ, lại còn có lòng thanh thản ở nơi này cứu người. Là không có quan hệ gì với ta. Lạc Thiên Phàm gật đầu lại nói, chủ yếu là ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Đối ta cảm thấy hứng thú. Tô Mạc hơi biến sắc mặt, trên người nổi lên một hồi nổi da gà, vẻ mặt quái gì nói, ngươi lại có loại này ham mê, bất quá ta để ngươi thất vọng, ta chỉ đối nữ nhân dám hứng thú. Lạc Thiên Phàm sắc mặt bị kiềm hãm chợt không nói, lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều, ta là nói ta đối với ngươi thực lực tương đối cảm thấy hứng thú. Ta có cảm giác ngươi là tất cả tân tiến đệ tử bên trong duy nhất có thể đánh với ta một trận người. Há thật không? Tô Mạc lông mày nhíu lại trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn. Hơn nữa đối phương giọng nói rõ ràng đưa hắn xem so mặt khác tứ đại thiên tài còn coi trọng hơn. Bất quá nghe nói đối phương nói như vậy, Tô Mạc trong hai con ngươi không khỏi mọc lên chiến ý bốc lên. Linh võ cảnh võ giả đúng là hắn chắc thí thực lực bản thân cơ hội. Ngươi nếu là có thể đón lấy ta ba mũi tên, ta có thể suy nghĩ hợp tác với ngươi. Chứng kiến Tô Mạc trong mắt chiến ý, Lạc Thiên Phàm mỉm cười nói. Cái gì hợp tác? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Đón lấy ta ba mũi tên, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nếu không tiếp nổi cái kia cũng không có biết cần phải. Lạc Thiên Phàm lắc đầu nói. Được rồi, ngươi xuống đây đi, ta đánh với ngươi một trận. Tô Mạc không chút do dự đáp ứng, coi như không có cái gì hợp tác, Tô Mạc hiện tại cũng muốn cùng đối phương luận bàn một phen. Tựa như đối phương có thể nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh, Tô Mạc cũng đồng dạng có thể nhìn ra đối phương bất phàm. Xuống dưới cũng không cần tiếp tiến a. Lạc Thiên Phàm lắc đầu, một con hắc sắc điêu linh tiến xuất hiện ở trong tay hắn, dương cung cài tên. Lắp tên, Lạc Thiên Phàm khí thế đại biến, cả người trở nên bộc lộ tài năng, khí thế ác liệt phóng lên cao, cùng trước đó ôn hòa thiếu niên khác hẳn hoàn toàn. Hả? Tô Mạc kinh ngạc không thôi, đối phương lại muốn cách xa một dặm khoảng cách hướng hắn phát sinh công kích. Đây chính là cách xa một dặm khoảng cách a, tuy nói cung tiến là viễn trình vũ khí, nhưng khoảng cách xa như vậy tên bắn tới nơi đây còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Sau một khắc, Tô Mạc Mu In 29 liền biết mình sai thái quá. Hưu. Sau một khắc, hắc sắc điêu linh tiến rời dây cung ra, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trong nháy mắt xé sách không khí, mang theo lấy chói tai âm bảo thanh ở trong mắt Tô Mạc cấp tốc phóng đại. Nhanh. Thật nhanh. Đây là không cách nào hình dung, một mũi tên quả là nhanh tới đỉnh phong, trong nháy mắt đột phá không gian khoảng cách đi tới Tô Mạc trước người. Cái gì? Tô Mạc quá sợ hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhanh như vậy công kích. Hơn nữa tên thượng ẩn chứa sóng sức mạnh vô cùng cường đại, hoàn toàn không giống hắn vừa rồi muốn như thế, bởi vì khoảng cách quá xa tên hội mất đi lực lượng. Tốc độ ánh sáng ở giữa lấy Tô Mạc tốc độ đều không thể né tránh, hơn nữa hắn cũng không kịp rút kiếm bởi vì điêu linh tiến đã đến trước người hắn.